Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tề tụ. Giao phó xong sự tình sau, Lâm Hiên liền hướng Văn Lộ Sư Hiệp Hội đi tới. Hắn tạm thời không cần đủ mua cái gì đan dược. Phương Thạch cùng Phương Thanh Vũ đan dược còn chưa dùng hết. Sở dĩ tạm thời không cần mua, ít nhất phải tương đối hậu kỳ thời điểm mới phải mua. Khi hắn đi tới Văn Lộ Sư Hiệp Hội lúc, chính là chứng kiến Thương Chí Hạo cùng Lưu Mộng Hoa. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong ở chỗ này chờ đợi. Tiếp qua Cá Biệt Thiên sẽ phải đi tới Cốt Long Di Tích. Bởi tương đối kích động, sớm liền đi tới nơi này. Hai người các ngươi đều đến như vậy sớm. Lâm Hiên đi ra phía trước lên tiếng chào hỏi. Lâm huynh, Thương Chí Hạo tiến lên đón đến. Vui vẻ nói, nghe nói ngươi đánh bại nội đường tên thứ 12. Thành tích này quá kinh người. Hơn nữa mới không lâu sau, ngươi lại đề thăng. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy để cho ngươi làm khách khanh, càng ngày càng đáng giá. Lưu Mộng Hoa phụ họa nói, Lâm Hiên rất nhiều đại gia tộc đều chú ý, nhất là với hắn có quan hệ hợp tác, nhất định là mật thiết chú ý hắn trưởng thành. Hiển nhiên Lâm Hiên cũng không có để cho bọn họ cảm thấy thất vọng, nhưng lại vượt qua bọn họ dự liệu. Bình thường thôi mà thôi. Lâm Hiên cười nói, như đã nói qua, Thương huynh đối với Thanh Thành phủ đàm phán thỏa mãn sao? Đương nhiên thỏa mãn. Kỳ thực trọng điểm là đúng Lâm huynh. Chỉ cần có Lâm huynh làm bắc cầu người, hết thảy đều dễ nói. Thương Chí Hạo đồng thời đưa qua cái nhẫn, nói rằng, lần này phải phân phối số định mức, giao cho ngươi, ngũ thải linh mộc thành thục, liền có nghĩa là lập tức có thể ngắt lấy. Thương gia ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị cho tốt, mới để cho Thương Chí Hạo lấy tới cho Lâm Hiên. Lâm Hiên không có khách khí bắt lấy, hơi chút kiểm tra, bên trong ngoại trừ một chút ngũ thải linh dịch bên ngoài, còn có là đúng một chút ngũ thải linh giấy. Số lượng cũng không nhiều, nhưng sản lượng không sai biệt lắm cứ như vậy. Chỉ là hắn đối với cái này không có đặc biệt lớn hứng thú. Hắn càng cần nữa hay là chưa qua bất luận cái gì gia công ngũ thải linh mộc. Sau này hấp thu càng nhiều linh hồn lúc, liền cần càng nhiều ngũ thải linh mộc đến điêu khắc. Hiện nay tạm thời là lấy không được. Các thứ chuyện kết thúc sau, nữa thương gia cầm một chút đi. Hiện nay tạm thời còn đủ. Lúc này La Tiêu cười đi tới, chứng kiến bọn họ lúc nói rằng, các ngươi đều đến, chuẩn bị xong tựu ra phát sinh đi. Thời gian là có chút sớm, ngược lại đều không khác mấy. Đi vào trong đó chờ đều là giống nhau. Chợt hắn nhìn Lâm Hiên, tán thưởng nói, không sai, rất tốt. Hy vọng lần này Cốt Long Di Tích có thể cho ngươi tiến hơn một bước. Thác phó hội trưởng chúc lành, Lâm Hiên cười nói. Hắn tự nhiên nghĩ tại Cốt Long Di Tích trong thu được chút cơ duyên, có thể đem tự thân tu vi đề thăng chút. Như vậy chống lại Vạn Ninh thì có niềm tin cực lớn. Xảo sau bọn họ an vị lên xe ngựa, đi tới Cốt Long Di Tích. Bởi đường đi khá xa, sở dĩ bọn họ đều ngồi xe ngựa. Đi ngang qua hai ngày lộ trình sau, bọn họ rốt cục đi tới Cốt Long Di Tích chỗ phương vị Mai Long Chi Địa. Tương truyền nơi đây đã từng là long tộc phần mộ, vô luận là cái gì sinh vật đều có thọ mệnh, chỉ là dài ngắn vấn đề. Mỗi khi long tộc có long chuẩn bị tử vong lúc, sẽ tới nơi đây ngủ yên, do đó để trong này đều là long cốt, còn như có phải là thật hay không, cái này liền không phải rất rõ. Chỉ ít bọn họ chưa thấy qua có thọ mệnh buông xuống long phi tới nơi này. Bất kể như thế nào, nơi này có đại lượng long cốt là sự thực. Nơi này chính là Cốt Long Di Tích chỗ phương vị sao? Lâm Hiên từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, xa xa là có thể chứng kiến phía trước một vùng núi. Cùng phổ thông núi non không có cái gì khác nhau. Trọng điểm chân chính là chứng kiến một cánh cửa đá thật to, cao tới vài trăm thước, tương đương thật lớn, tuyệt đối là bỏ cực lớn thủ bút mới có thể chế tạo ra được. Ngẫm lại long tộc từ trước đến nay đều rất thật lớn. Nếu như cửa quá nhỏ nói, căn bản vào không được. Theo bọn họ tới gần, một cổ tràn ngập trầm trọng áp lực uy nghiêm bao phủ mà đến. Bất quá chỉ là một chút, bọn họ cũng có thể chịu được. không có cảm thụ được áp lực quá lớn. Đó là Thần Văn Tông Mã Sa. Còn có những người khác. Lâm Hiên cau mày, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Thần Văn Tông nhân. Vốn tưởng rằng Đại Tông Môn sẽ có Đại Tông Môn phong phạm. Ai biết nhìn thấy hai cái đệ tử, đều là tự cao tự đại. Thái độ cực kỳ ác liệt, khiến hắn đối với Thần Văn Tông ấn tượng cực kém. Nắm trong tay tiến nhập cốt long di tích danh ngạch, theo thứ tự là Văn Lộ Sư Hiệp Hội, Thần Văn Tông, Hoàng Tộc cùng Vạn Bảo Các. Từng tông môn đều có thể phái ra ba người. La Tiêu giải thích, sở dĩ ngươi có thể nhìn thấy Thần Văn Tông đệ tử cũng không thần kỳ. Không nói hiện tại, sau này ngươi khẳng định đều có thể đụng tới Thần Văn Tông nhân. Thần Văn Tông tham vào sự tình nhiều lắm, người nghĩ tránh né cũng không thể. Lâm Hiên gật đầu, chẳng trách Thương Chí Hạo thấy mình đem danh ngạch nhường lại sẽ như vậy kích động. Danh ngạch đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, muốn đi vào nói, nhất định phải bọn họ đồng ý mới được. Đến lúc đó cần phải trả giá thật lớn cũng không thấp. Bởi danh ngạch quá ít, nhất định là muốn đem nhất nhân tài ưu tú dẫn dụ đến mới sẽ không lãng phí. Ngoại nhân nói thì phải bỏ ra cực cao đại giới. Cốt long di tích không phải lúc nào đều có thể mở ra. Hàng năm mới có thể mở ra một lần. Một năm là không dài. Nhưng thủy chung nhân số quá ít. Quá khó khăn đến lượt những người khác. Đi tới trước đại môn lúc. Bọn họ mới từ trên xe ngựa đi xuống. Hai chân vừa mới đạp ở mặt đất. Lâm Hiên liền có thể cảm giác được từ dưới nền đất xông tới một cổ đặc biệt năng lượng. Bên tai đều có thể nghe được cự long gào thét. Nhưng chỉ là ngắn trùng kích liền tiêu thất. Những người khác đồng dạng có loại cảm giác này. Đều giống như bị long ngâm cho dưới sự thử thách. Lâm Vân Long, thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Chứng kiến lại là Lữ Đức. Lữ Đức đứng bên người hai vị đều là Thần Văn Tông đệ tử. Tu vi đồng dạng là không thấp. Nhưng là cao không đi nơi nào. Đều là luyện linh kỳ 3-4 tầng. Xem như là không sai. Bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Xác thực mà nói, ở nơi này tiếng la xuống, chung quanh ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, đều tò mò Lâm Vân Long đến tột cùng là dáng dấp cái gì dạng. Há, chúng ta lại gặp mặt. Thanh kia trung phẩm bảo khí dùng tốt sao? Lâm Hiên không thèm để ý chút nào cái này Lữ Đức, lại không biết lưu ý Thần Văn Tông những đệ tử khác. Nghĩ đến Lữ Đức đi Vạn Bảo Các cầm vũ khí, phải là vì tới nơi này làm chuẩn bị. Đối mặt Lâm Hiên trào phúng, Lữ Đức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đều muốn bão nổi. Những người khác nghe sau cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Chuyện này cũng không như vậy nhanh truyền ra. Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ta đã biết chúng ta rất nhanh lại gặp mặt. Quen thuộc xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là Vạn Bảo Các đại lý phó hội trưởng Tử Di. Nàng chậm chậm tới, tuyệt mỹ nụ cười khấu nhân tâm huyền. Đi tới Lâm Hiên trước mặt sau, cười nhạt nói, vốn có ta liền định đem danh ngạch cho Lâm công tử một khối đến cốt long di tích. Chỉ là muốn đến ngươi tham gia Văn Lộ Sư tỉ thí. Đều thu được cái danh ngạch, sở dĩ liền không có nói ra chuyện này. Lời này vừa nói ra, khiến không ít người đều khiếp sợ không thôi. Bao lâu Lâm Hiên cùng Tử Di quan hệ như vậy được? Vậy mà hai tay dâng cái cốt long di tích danh ngạch. Tử Di, không giới thiệu cho ta xuống vị bằng hữu này sao? Một thanh niên theo kịp, tướng mạo anh tuấn nho nhã, lộ ra thân thiện nụ cười, lại phối hợp toàn thân áo trắng, hoàn toàn chính là một công tử văn nhã, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Lâm Hiên với hắn hai mắt nhìn nhau lúc, chứng kiến cũng không phải tràn ngập thân hòa lực nụ cười, mà là đang nụ cười này xuống, có một đôi tràn ngập địch ý ánh sáng lạnh. Tu vi rất mạnh, Lâm Hiên tại nội tâm cho ra cái đánh giá. Hắn có thể cảm giác được thanh niên này tu vi không thấp, hơn nữa cực kỳ cường hãn, chí ít đều có luyện linh kỳ 6-7 tầng tiêu chuẩn. Tử Di cau mày, hướng hai bên trái phải hơi chút vừa đứng, hơi chút rời xa xuống hắn, đạm nhiên đợi giải thích. Hắn là Vạn Bảo Các chuyên gia giám định chính. Tên vừa rồi Lục công tử đã nghe qua, sẽ không cần ta giới thiệu đi. Chuyên gia giám định chính, Ở đây người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả trước mắt vị này Lục công tử đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Như vậy tuổi trẻ chuyên gia giám định chính, hay là Vạn Bảo Các? Cái này Lâm Hiên trên thân như vậy nhiều hào quang. Hết chương.